cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 438, trưởng công chúa tài phiệt 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một đoạn chen ngang ngắn ngủi, Lâm Yên đương nhiên hiểu rõ, bạn bè của Mẫn Hành Châu cũng có người họ Diệp, chính là gia tộc họ Diệp kia, sắp xếp để Diệp Diễm ra nước ngoài học, chính là do Mẫn Hành Châu ra tay. Lâm Yên bất chợt nói với Nhạn Hy, còn họ Mẫn, ba con là Mẫn Hành Châu, cụ cố bên ngoại của con họ Tống, con đến từ nhà họ Mẫn ở Hương Cảng. Không phải ai tiếp cận con cũng sẽ thật lòng xem con là bạn. Nhưng cũng không phải ai cũng xấu. Nhạn Hy cười, tay đút túi áo khoác. Vào đông rồi, lạnh thật đó mẹ ơi. Lâm Yên nhìn bóng dáng nhỏ bé của con gái mình. Không rõ là con bé không hiểu, hay là cái gì cũng hiểu. Nhạn Hy hiểu, cuộc đời luôn bất trắc. Không phải con đường nào cũng dễ đi. Ở đế đô, nếu có ai đó tiếp cận cô để lợi dụng thân phận và gia thế sau lưng, thì nhà họ Mẫn rất có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá quyền lực. Viên Tả mở cửa xe. Tiểu tiểu thư, cô muốn về biệt thự tổ hay về Tây Ương? Về biệt thự tổ đi. Cụ cố bệnh rồi, cháu muốn chuyển về đó ở vài hôm. Nhạn Hy ngồi ngay ngắn, tự tay cài dây an toàn. Chú nhớ báo với ba cháu nha. Bảo với ông ấy là mấy ngày này đừng nhớ cháu quá. Nhạn Hy đứng trước cánh cổng lớn nhà tổ họ Mẫn. Sau tất cả chuyện đã xảy ra, cô không ngu ngốc. Diệp Diễm là người chủ động cắt đứt, là vì không muốn khiến Trình Lệ Tấn khó xử. Diệp Diễm cũng không chịu nổi sự nghi ngờ của Liêu Khả Khả. Từ đó, Nhạn Hy cũng không còn thói quen nhốt thỏ vào lồng nữa. Lâm Yên đã dạy cô bé hai chữ tự do. Cô bé nuôi thỏ trong khu vườn lớn hơn, trong ngôi nhà rộng hơn, đồ ăn thức uống đều tốt nhất, thỉnh thoảng lại ra xem, cho ăn cà rốt, thế là đủ tự do rồi, phải không? Dù sao thì đó cũng là khu vườn rộng 300 mẫu cơ mà. Thỉnh thoảng cô bé vẫn nhận được thư quấy rầy từ Diệp Diễm, toàn hỏi mấy câu, biết bạn học Liêu Khả Khả dạo này đang làm gì không? Cô thấy người này đúng là có bệnh. Nhạn Hy đoán, chắc là chị Khả Khả đang ôn thi không để ý đến Diệp Diễm. Cô bảo Viên Tả xử lý mấy lá thư, sau đó cũng yên bình trở lại, không bị làm phiền nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu ấy sống một mình ở nước ngoài, không có cha mẹ người thân bên cạnh. Chắc cũng chẳng ai chăm sóc. Cũng không chỉ có mình cô nghĩ vậy. Trình Tiểu Tứ muốn lén gửi đồ cho Diệp Diễm. Nhưng mà hôm đó, sau khi tan học, Nhạn Hy dạo bước trở về biệt thự tổ. Vừa bước qua cổng, cô thấy quản gia đang dẫn Trình Tiểu Tứ đi về phía hậu viên, nói là muốn gặp người cha tài phiệt của cô. Nhạn Hy tò mò, lặng lẽ đi theo sau. Cơn mưa đến muộn rơi lách tách, nhẹ nhàng như nhạc dạo, mây đen kéo tới, trong viện cổ kính lần lượt sáng lên từng chiếc đèn lồng hình vuông kiểu Trung Hoa. Ánh sáng màu cam nhạt tỏa ra, khiến cơn mưa trông cũng mềm mại hơn hẳn. Dưới hành lang dài trong khu vườn kiểu Trung Hoa, thiếu niên mặc áo len cao cổ trắng, khẽ cúi đầu cung kính. Cổ áo trễ nhẹ để lộ yết hầu đã rõ nét của một người con trai. Mẫn Hành Châu quay lưng về phía họ, tay khẽ xoay một quả cầu thêu nhỏ màu đỏ. Chắc là bị đèn lồng chiếu quá chói nên anh tiện tay tháo xuống. Vẫn là bộ âu phục đen, màu đen, khoác trên người anh lại càng không chút hơi ấm. Dưới tay anh, nhà họ Mẫn ngày càng vững mạnh, thời gian tích lũy. Người đàn ông tài phiệt ấy dường như đã trở thành một người trên người khác, không mang theo chút cảm xúc nào. Bấy nhiêu năm qua, sự nghiệp, tài sản, anh đứng vững như núi. Chú Mẫn, chú có thể giúp cháu gửi ít đồ cho Diệp Diễm không? Là mấy món đặc sản cậu ấy thích ăn. Không nhiều đâu à, Trình Lệ Tấn không biết địa chỉ của Diệp Diễm. Chuyện con thỏ kia, đã nói không liên lạc thì dứt khoát không liên lạc nữa. Mà kỳ thực, rất nhiều người cũng không biết, Mẫn Hành Châu chỉ đơn thuần giúp người bạn cũ một tay. Nhờ cậy chăm sóc đứa trẻ ấy, toàn bộ tiền bạc, chi phí đều do chi phái nhà họ Mẫn thay mặt xử lý. Anh thản nhiên hỏi, gửi đồ, Trình Lệ Tấn đáp, vâng. Mẫn Hành Châu liếc nhìn Trình Lệ Tấn, ánh mắt không hề che giấu sự lạnh nhạt. Tôi vì sao phải giúp cậu? Về bản chất, anh vẫn là Mẫn Hành Châu ấy. Tư bản, hiện thực, lợi ích trên hết, thậm chí còn lộ rõ hơn bao giờ hết. Trình Lệ Tấn không hề khúm núm, chỉ bình tĩnh nói, vãn bối không biết nên nhờ ai. Tự tiện tới đây đúng là mạo muội. Mẫn Hành Châu nhìn những vòng nước lăn tăn trong hồ, khẽ hỏi, chuyện này, với mấy đứa, quan trọng lắm sao? Quan trọng, Trình Lệ Tấn đáp, nhưng Mẫn Hành Châu là người chẳng có chút tình cảm với thứ gọi là tình bạn thiếu niên. Anh thản nhiên, nếu quan trọng vậy, thì tự lo lấy, còn phải đi nhờ người khác, thì gọi gì là quan trọng? Anh thật sự là kiểu người, đến cả việc nhờ tiện tay cầm dùng món đồ cũng phải cân nhắc kỹ. Có đáng để mất công không? Trình Lệ Tấn khẽ lắc đầu. Không giống đâu. Mẫn Hành Châu chỉ nhấc mắt một cái, rồi dặn người chuẩn bị xe đưa cậu về lại kinh thành. Mưa rơi nhẹ ướt nơi Nhạn Hy đang đứng, khiến cô khẽ hắt hơi một cái. Mẫn Hành Châu quay đầu, nhận lấy một chiếc áo khoác nhỏ từ tay quản gia, sải bước đi về phía vườn hoa nhài. Quản gia cầm ô đi theo. Nhạn Hy bé nhỏ bị bắt gặp đang đứng đó, ngẩng đầu cười, con chỉ bị mưa một chút xíu à, dưới chiếc ô cán đen. Mẫn Hành Châu cúi người, động tác cực kỳ dịu dàng, giúp cô khoác áo, phải nghe lời, mặc áo đàng hoàng vào. Nhạn Hy xoa xoa đôi bàn tay ướt vì mưa. Dạ con biết rồi. Mẫn Hành Châu cầm lấy ô, hai cha con một lớn một nhỏ chậm chậm bước đi trên nền đá cẩm thạch trắng. Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ rời khỏi sân. Muốn ăn gì? Ba đưa con ra ngoài ô ăn món gia truyền đi ha. Mẫn Hành Châu cặp mày rậm dịu lại, ánh cười ấm áp nhưng đầy cốt khí. Được, rõ ràng là vậy. Cái lưng của anh chỉ cúi xuống trước con gái bảo bối của mình. Nụ cười của anh cũng chỉ nở ra vô điều kiện khi đứng trước mặt cô bé ấy. Anh chính là cam tâm nuông chiều. Ba còn có thể giúp con một chuyện nữa không? Nhạn Hy tự nhiên mở lời nhờ vả. Mẫn Hành Châu dường như đoán được trước, con nhỏ mà đã muốn gì? Nhạn Hy đáp, anh họ Diệp cũng là bạn con. Hôm đó chúng con đều hiểu lầm anh ấy, mà con còn không biết chuyện nhà anh ấy xảy ra như vậy. Anh sải chân dài qua bậc cửa chạm trổ son đỏ viền vàng. Cô bé bước những bước nhỏ theo sau. Hai người tuy không nói, nhưng lại cùng một nhịp. Mẫn Hành Châu khẽ nói, trong mắt ba, cậu ấy không thích bị các con quấy rầy đâu. Cách chương.